Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 914, thì tứ vị nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tốn bao nhiêu thời gian để cho Thanatos, Osiris cùng Hokuto và Odin nhận ra ý định của Ryu. Các nàng khuôn mặt ửng đỏ nhưng không có phản đối, dù sao các nàng công nhận Ryu là người cường đại nên không ngại việc giao phối với cậu. Vậy ai tới trước? Ryu mỉm cười nhìn tứ nữ đứng ở trước mặt mình cười tà. Thanatos, Osiris cùng Hokuto và Odin bắt đầu tranh nhau ai được giao phối với Ryu trước. Ta là người mạnh nhất nên ta tới trước. Thanatos, sai rồi, chuyện này không phải bàn về ai mạnh nhất mà ai có sức lực cao nhất. Dù sao ta nghe nói làm việc đó rất tốn hao thể lực. Hokuto, ta muốn làm trước. Odin, không, là ta, Osiris, được rồi, không cần cãi nhau đâu. Anh đã quyết định thứ tự người phục vụ anh rồi. Thanatos, Osiris cùng Hokuto và Odin ngừng tranh cãi mà nhìn về phía Ryu chờ đợi câu trả lời từ Ryu. Đầu tiên, sẽ là Thanatos, sau đó là Osiris, kế tiếp là Hokuto và Odin cuối cùng. Khi biết thứ tự thì Thanatos vui vẻ không thôi mà những người khác có chút thất vọng. Tới đây nào, Ryu đưa tay nắm lấy vòng eo thon gọn của Thanatos kéo vào lòng mình cúi đầu chiếm lấy môi thơm. Ryu cảm thụ được ngực của Thanatos vì khoảng cách đôi bên mà ép vô liền hứng khởi không thôi, cậu dự đoán thì Thanatos sở hữu cho mình cặp ngực ca cấp. Ryu và Thanatos hôn nhau một lúc mới tách ra, vẻ mặt Thanatos ửng đỏ lên vì si mê, bàn tay của Ryu ở trên người Thanatos vuốt ve. Mái tóc của Thanatos, em vẫn chưa biết, tên của anh, Kimochi, Thanatos, tên của ta là Mizako Ryu, à, không, gì, Ryu, Kun, nơi đó. Không được, Thanatos vặn người để thoát khỏi bàn tay của Ryu đang xoa bóp cặp ngực ca cấp của mình. Ryu cũng lâu rồi không có thưởng thức cặp ngực khủng nên chơi đùa rất dai. Một bàn tay khác thì trượt theo đường cong cơ thể hoàn mỹ xuống phần đùi sau đó mát xa. Sảng khoái quá, sống lâu như vậy, lần đầu mới có cảm, giác, sảng khoái và thư thái. Như vậy, Thanatos, bàn tay của Ryu không ngừng bóp lấy ngực ca cấp mà thỉnh thoảng lại véo nhũ hoa làm cho Thanatos cơ thể rung lên, bàn tay kia lại trượt lên trượt xuống phần đùi của Thanatos khiến cho cơ thể dần ửng đỏ lên nhìn qua trông cực kỳ gợi tình. Khoang đã, dừng lại một chút, hình như có gì đó, muốn trào ra ngoài, từ bên dưới, Thanatos hét lên và bên dưới có dâm thủy phun trào. Anh đã khiến em kích thích như vậy thì đổi lại tới lượt em. Thanatos, được thôi, muốn anh làm sao để phối hợp, anh lột quần của mình ra nằm ngửa đi. Thanatos, Ryu mỉm cười làm theo Thanatos lời nói để xem cô nàng có chiêu gì. Khi Thanatos chứng kiến côn thịt của Ryu sửng sốt không thôi, trong cuộc đời của nàng chưa bao giờ thấy côn thịt của đàn ông nào to và dài như vậy. Thanatos quỳ xuống dùng cặp ngực ca cấp của mình kẹt côn thịt gân guốc vào giữa khiến nó lọt vào trong khe ngực lòi lên quy đầu, trong đầu nàng hồi tưởng lại những điều cơ bản về làm tình mà nàng rãnh rỗi đọc qua. Thanatos một bên hồi tưởng một bên làm theo, nàng dùng lưỡi của mình không ngừng liếm quy đầu mà ngực được tay ép vào giữa di động lên xuống. Côn thịt được cặp ngực ca cấp trà sát liền nổi gân lên và tản ra dương cương chi khí nồng đậm. Thanatos ở khoảng cách gần người được dương cương chi khí liền trầm mê ở bên trong, động tác càng lúc càng nhanh. Thanatos, em làm sướng quá, anh không kiềm chế được. Phọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu chưa nói dứt câu thì côn thịt đã bắn tinh dịch ra ngoài dính lên mặt cũng như phần dưới cằm của Thanatos. Thanatos nhắm một bên mắt của mình lại vì nơi đó tinh dịch dính lấy. Ha, ra đây là, ha, thứ mà, ha, đám phàm nhân nam dùng. Để, bắn vô bên trong, ha, phàm nhân nữ, ha, để thụ thai sao, Thanatos, đúng vậy, nói trước thì tinh dịch của anh là hàng thượng hạng đấy, không ai hàng cấp như bọn nam nhân khác đâu. Vậy sao, em muốn được chứng kiến nó cơ, Thanatos, thế thì tới đi, nằm xuống và dạng hai chân ra, anh sẽ trao cho em. Thanatos ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống dạng hai chân mình ra. Thanatos sở hữu thân hình hoàn mỹ không có chỗ chê, kết hợp bây giờ một thân mồ hôi do vận động cùng với vài nơi ửng đỏ khiến cho Thanatos bây giờ ai nhìn vào đều bị cuốn hút. Thanatos, em đẹp lắm đấy. Ryu cúi đầu hôn lấy Thanatos bờ mông mà eo nhẹ nhàng đẩy về trước để cho côn thịt xâm nhập sâu vô bên trong. Huyết từ từ chảy ra ngoài mà Thanatos cũng cảm thụ được cơn đau truyền tới. Bên trong em bót và thít quá, phải mất chút thời gian mới được. Ryu lại nhấp eo từ từ để côn thịt di chuyển bên trong sâu hơn đồng thời mở đường. Thanatos vì có Ryu kích thích không cảm thấy đau đớn, cộng thêm nàng là nữ thần, bởi vậy điểm ấy đau đớn không hề nhằm nhò với nàng. A hát hát hát, nó vào trong, rồi, A hát hát hát, anh nhấp đi, A hát hát hát, hãy mang cho em, khoái cảm, A hát hát hát, mà em mong muốn, A hát hát hát, Thanatos, Ryu hai tay để ở vòng eo của Thanatos mà ra sức nhấp eo làm cho côn thịt di chuyển bên trong. Phạch phạch phạch, A hát hát, đúng rồi, A hát hát hát, cảm giác, khoái cảm, A hát hát hát, mà em từng, A hát hát hát, mong ước, A hát hát hát, đã tới, Thanatos, nhấp mạnh, lên, A hát hát hát, Ryu, Kun, A hát hát hát, nhấp mạnh lên, A hát hát hát, A hát hát hát, sướng quá, sảng khoái, A hát hát hát, quá đi, Thanatos, mỗi lần Ryu nhấp eo là Thanatos rên gì không thôi, cặp ngực gờ cắp nảy lên liên tục làm cho Ryu nhịn không được mà kề miệng tới ngậm lấy. A hát hát hát, không chỉ bên dưới, A hát hát hát, mà anh tính, A hát hát hát, chơi luôn ngực của, em, A hát hát hát, sao, Thanatos, A hát hát hát, A hát hát hát, cùng lúc khoái cảm, làm đầu óc, A hát hát hát, quay cuồng, A hát hát hát, trước giờ, A hát hát hát, chưa có gì làm, A hát hát hát, làm em, sướng đến vậy, A hát hát hát, Thanatos, phạch phạch phạch, Ryu thấy CS trong một tư thế không có thú vị nên đổi tư thế cậu để cho Thanatos gác đôi chân dài của mình lên vai mà bản thân lại ở phía sau ôm lấy cơ thể kéo vào lòng mình, eo vẫn không quên làm việc. A hát hát hát, tu thế mới sao, em thích, A hát hát hát, lại trải nghiệm, A hát hát hát, khác về CS, A hát hát hát, A hát hát hát, Thanatos, em cảm thấy thế nào? Sướng lắm, A hát hát hát, anh sức lực đúng là biến thái. A hát hát hát, cùng em vận động, A hát hát hát, lâu như vậy, A hát hát hát, không có dấu hiệu kiệt sức. A hát hát hát, chưa kể, A hát hát hát, bên trong em chứa đầy tinh dịch, A hát hát hát, của anh rồi, Thanatos vừa nói vừa dùng tay xoa bụng của mình, một luồng sức mạnh tản ra hóa những tinh dịch mà bắn vô bên trong hội tụ lại cùng một chỗ chỉ lưu lại một chút tinh dịch tinh túy nhất giữ lại ở bên trong. Ha ha, phát quế đây, Ryu nhấp eo nhanh dần lên rồi phóng vô bên trong thêm đại lượng tinh dịch bên trong âm đạo của Thanatos lại được lấp đầy bởi tinh dịch và Thanatos lập lại trò cũ chỉ giữ lại tinh dịch tinh túy ở bên trong mình, nàng làm vậy là để đảm bảo mình có thể mang thai được đứa con của Ryu. Dù sao Ryu ưu tú như vậy mà bản thân Thanatos là nữ thần nên con họ sinh ra sẽ rất ưu tú. Ha, anh muốn con, ha, hai chúng ta, ha, là trai hay gái, Thanatos, là con gái, đó điều đặc biệt ở tinh dịch của anh. Ha, ha, hiểu rồi, như vậy về sau, ha, sẽ vui hơn, ha, rất nhiều, Thanatos, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu rút côn thịt của mình ra khỏi âm đạo thương yêu chỉnh lại mái tóc vàng tán loạn của Thanatos sau đó cúi đầu hôn lên trán mới xoay người khỏi. Thanatos cần nghỉ ngơi để khôi phục lại khí lực của mình. Ryu phất tay khiến cho căn phòng sạch sẽ mới đứng lên đi ra ngoài. Ryu đi sang phòng bên cạnh thấy Osiris đã thoát hết y phục nằm trên giường chờ mình tới ân ái thì nở nụ cười bước lại từ phía sau vòng qua ôm Osiris vào lòng. Xin lỗi, đã để em chờ lâu, anh có vẻ đã cùng Thanatos đại chiến lâu nhỉ, chưa kể tới cái đó của anh không có dấu hiệu hạ xuống. Osiris cảm thụ được bên dưới của mình bị côn thịt cấn lấy nên mặt nổi lên hồng vân. Ryu từ phía sau cử động tay đưa lên nắm ngực của Osiris, ngực của Osiris cũng không kém cạnh Thanatos là bao, đạt đến ca cấp. Bàn tay của Ryu nắm ngực Osiris vẫn không hết cộng thêm độ đàn hồi làm cho Ryu mân mê rất lâu. Đừng chỉ, mân mê, ngực của em, nhiều hơn, em muốn nhiều hơn, thế nữa. Osiris, Ryu nghe vậy không có xoa bóp ngực Osiris nữa mà dùng ngón tay véo nhũ hoa hoặc kéo nhũ hoa Chỗ đó, đừng có làm, như vậy, thật sảng khoái, Osiris thấy thế nào? Cảm giác, thật tuyệt, nó mang lại, khoái cảm mà em, trước đây chưa từng có. Osiris, Ryu vì kích thích hơi quá đà làm cho nhũ hoa của Osiris lòi ra ngoài một chút, Osiris khuôn mặt nổi lên hồng vân mà tựa người vào lòng Ryu. Osiris xoay người dùng cặp ngực ca cấp của mình không ngừng cạ lấy ngực Ryu khi cơ thể chủ động lên xuống, bàn tay Ryu trượt từ sống lưng xuống cặp mông căng tròn của Osiris mà bóp. Đừng có bóp, nơi đó, không được đâu, Osiris, bờ mông của em mềm mại thật đấy. Mừng là anh, thích, nó, Osiris, Ryu cảm giác nơi mình ngồi ưa ướt cúi đầu xuống phát giác dâm thủy chảy ra từ âm đạo từ chỗ của Osiris hồi nào không hay. Có vẻ em đã đến giới hạn của mình, chúng ta bắt đầu tiến hành bước cuối cùng thôi. Osiris trả lời rất nhỏ, may là Ryu thính lực cường đại nghe được. Ryu đề thương lên trận côn thịt cứ thế mà xâm nhập vào bên trong âm đạo, huyết phun trào từ mép âm đạo ở trên giường tạo thành huyết hoa. có hơi đau, nhưng đối với em, không có nhằm nhò gì. Osiris, anh nhấp đây, nhấp đi, hãy cho em, cảm giác, khoái cảm, mà anh đã trao cho. Thanatos, Osiris, được đây là em nói. Rio để cho Osiris chống hai tay lên giường, hai chân quỳ đưa mông về phía mình. Cậu ở dùng tay tóm cặp mông căng tròn của Osiris mà nhấp eo, mỗi lần cậu nhấp là bờ mộng gợn sóng nhìn thích thú không thôi. Nữa đi, hãy cho em, cảm giác, được lên mây, nhiều vào, Osiris, anh đã ra vào, trong em, nhiều quá, Osiris, Rio nhấp một hồi không kiềm chế được đã bắn vô trong vài đợt tinh dịch. Nhìn em quá quyến rũ nên không kiềm lòng được. Em, mạnh lên, em muốn nó nhiều hơn. Osiris, Rio động hông của mình một cách điên cuồng để Osiris, vòng eo thon thả của Osiris bị Rio tóm lấy không cho Osiris đi đâu cả. Bên trong em, chứa quá, tinh dịch rồi, cho em nghỉ một chút. Tuyệt vời, Osiris, không được, tinh dịch quá nhiều, em phải xử lý nó. Nếu không, bụng em chứa không nổi. Osiris, phải dùng tới sức mạnh của mình nén tinh dịch của Rio lại thành tinh hoa lưu lại trong tử cung của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio thấy vậy mỉm cười nhấp mạnh lên sau đó phóng vô bên trong rất nhiều tinh dịch và Osiris lại chuyển đống tinh dịch đó thành tinh hoa lưu lại. Osiris lựa chọn phương pháp giống như Thanatos chỉ lấy tinh không lấy lượng. Rio cực kỳ thỏa mãn nhìn Osiris ở dưới thân mình, cậu rút côn thịt ra khiến cho côn thịt cả lấy thành âm đạo làm cho Osiris rên lên. Anh không thể, nhẹ nhàng, rút côn thịt, ra sao, Osiris, xin lỗi. Osiris si tình nhìn Rio mà đưa tay ôm lấy cổ Rio hôn lên trán cậu mới mãn nguyện buông tay khiến cho cơ thể rơi xuống giường. Anh đi bồi những người khác đi. Osiris, được, Rio để cho căn phòng sạch sẽ rồi kéo chăn lên che cơ thể của Osiris. Cậu đi sang phòng bên thấy được Hokuto đang chờ mình, khi chứng kiến Rio vào thì Hokuto trực tiếp phi thân tới. Rio giang hai tay ôm lấy Hokuto tránh để nàng ngã xuống. Chúng ta trực tiếp bỏ qua mấy cái phức tạp mà đi vào chuyện chính đi. Hokuto chủ động đưa tay vén váy mình lên để lộ âm đạo được che bởi quần chip. Rio chiều theo ý của Hokuto mà vạch vài quần sang bên cắm côn thịt vô trong âm đạo. Nhót nhót, Hokuto, Rio nhấp eo một cách điên cuồng mà ngực của Hokuto có kích cỡ ca cấp nảy lên liên hồi do cơ thể Hokuto được nhấp liên tiếp. Cậu dùng răng mình khẽ cắn nhũ hoa của Hokuto đồng thời eo nhấp vài lần để cho côn thịt trùng kích bên trong âm đạo. Không chỉ bên dưới, mà anh tính, chơi luôn ngực của, em, Hokuto, côn thịt của anh, ở bên trong em, đang đâm, tử cung, của em, Hokuto, bên trong âm đạo. Rio thông qua thân côn thịt cảm thụ được từng thớt thịt hai bên âm đạo co bóp khiến cho thích thú không thôi. Miệng tử cung không ngừng bị quy đầu đâm vào do Rio nhấp eo. Có lẽ, em không chịu nổi những cú, trùng kích, ở bên trong, Hokuto, nói xong thì âm đạo bắn ra dâm thủy tưới lên hết lên hạ thân Rio. Rio cũng bắn vô bên trong rất nhiều tinh dịch. Nóng quá, tinh dịch của anh, đang ở trong em, tinh dịch của anh, nóng quá. Hokuto, Rio quỳ ở trên người mà hai tay luồn qua đôi chân Hokuto nhấc bổng cơ thể nàng lên mà hung động vài cái. Rio ở phía sau kề miệng tới tai Hokuto không ngừng thổi nhiệt khí. Đừng có, thổi nhiệt khí, vào tay em, nó nhột lắm, Hokuto, Rio côn thịt không ngừng phình to về độ cao và độ dài khiến cho việc côn thịt di chuyển bên trong âm đạo vẫn có một phần thân côn thịt ở bên ngoài. Đừng có để, côn thịt, của anh, to lên, và dài thêm, nữa, nếu không bụng em, sẽ không chứa được, Hokuto, cúi đầu nhìn thấy bụng của mình phình to do chứa quá nhiều dâm thủy và tinh dịch liền sờ tay xuống, từ từ bụng Hokuto xẹp xuống mà bên trong tử cung ban đầu chứa quá nhiều bị phình to dần thu nhỏ lại. anh bắn, tinh dịch, vô trong, em nhiều quá, nếu không em, thao tác, thì bụng em, sẽ rách mất. Hokuto, thấy bụng mình xẹp xuống liền nở nụ cười hài lòng mà nàng tiếp tục cùng Ryu quan hệ, nhiều lần Ryu bắn vô trong âm đạo Hokuto đại lượng tinh dịch thì Hokuto lại nén nó lại. Anh nghĩ em sắp tới điểm giới hạn của mình rồi nhỉ? Để anh trợ giúp cho. Ryu nhìn cơ thể Hokuto một thân mồ hôi cùng với vài nơi trên cơ thể ửng đỏ lên thì Ryu suy đoán Hokuto dù có là nữ thần vẫn có giới hạn của mình. Phạch phạch phạch, Ryu đẩy nhanh tốc độ động hông của mình để côn thịt di chuyển ở bên trong sau đó bắn ra tinh dịch vô trong tử cung. Phọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh dịch như không cần tiền ảm phọt vô trong âm đạo che đầy tử cung. Hokuto thấy vậy thở dài không thôi mà phải nén tinh dịch lại. Ha, anh ra nhiều quá, ha, em sẽ không chịu nổi. Ha, nếu chịu thêm một chập nữa. Hokuto, Ryu đã rút côn thịt mình ra khỏi âm đạo khi thấy tinh dịch trào ra thì dùng ngón tay đúc vô âm đạo làm cho cơ thể Hokuto rung lên một cái. Anh, ha, đúng thật là, ha, ha, làm vậy, ha, em sao chịu nổi. Hokuto, Ryu hôn lên trán Hokuto sau đó rời khỏi phong tới gian phòng của Odin cũng là gian phòng cuối cùng. Khi Ryu mở cửa ra thì thấy Odin ửng đỏ khuôn mặt đang ngồi trên giường nhìn lấy cậu. Anh để em chờ hơi lâu. Odin, ha ha, xin lỗi, tốn chút thời gian. Ryu tiến tới đem Odin kéo vào lòng mình, môi hai người hôn lấy nhau, ở bên trong miệng thì lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau giống như rắn. Kỹ thuật hôn của anh. Đúng là điêu luyện. Odin đỏ mặt khi mà được Ryu hôn. Ryu nhìn Odin ở trước mặt mình mà ngực của cậu đang được ngực ca cấp của Odin ép vô, cậu đưa tay tóm lấy mà nhào nặn đồng thời miệng tiến tới mà lưỡi đá lấy nhũ hoa. Quá đã, kỹ thuật, kích tình, của anh thật điêu luyện. Odin, Ryu dùng ngón tay sờ ở bên dưới của Odin nhận ra có chất lỏng chảy ra, cậu đưa tay lên thấy đầu ngón tay của mình dinh dính bởi dâm thủy. Cho em đi, Odin, Ryu nằm ngửa ở trên giường mà Odin lại kỵ ở trên người. Odin tay cầm thân côn thịt cố định sau đó đặt mông ngồi xuống, quy đầu lắc lắc vài cái mới đi vào bên trong âm đạo. Hừm, tiết quá, Odin, để anh giúp em một tay. Ryu đưa tay giữ bờ mông căng tròn của ấn xuống, côn thịt đâm sâu vào bên trong thẳng tới tử cung mới dừng lại. Phạch phạch phạch, Ryu hai tay vẫn giữ bờ mông của Odin mà dập xuống đồng thời eo nhấp lên. Mới đầu đã mạnh bảo. Vậy sao, bất quá, em thích, tiếp tục đi anh, Odin, đúng rồi, cứ thế mà, phát huy, anh nhấp mạnh lên, kimochi, Odin cực kỳ hưởng thụ cảm giác mà Ryu mang lại cho mình, nàng không thể cưỡng lại được. Odin không ngừng thúc giục Ryu động eo mạnh lên nữa, chẳng lẽ, anh làm với ba người trước? Đã mất hết khí lực sao? Thật là, thảm hại đấy. Odin, em xem thường anh sao? Đã vậy thì anh sẽ cho em biết sự lợi hại của anh. Ryu động tác tay gia tăng thêm tốc độ mà eo nhấp nhanh hơn. Phạch phạch phạch, đúng rồi, đây là, cảm giác, mà em muốn có, hãy cho em nhiều hơn đi. Odin, em sẽ là người, thỏa mãn, thú tính, trong người anh, Odin, tuyệt, tử cung, của em, đang tràn ngập tinh dịch, của anh, Odin, em nhất định sẽ là người, mang thai, con của anh, trước, ba người kia, Odin, Ryu tuy rất tò mò không biết vì sao cả bốn người Thanatos, Osiris cùng Hokuto và Odin đều muốn mang thai con của mình nhưng cậu vẫn bắn vô trong rất nhiều tinh dịch dù sao bốn người đều là nữ thần có khi trúng thầu. Anh sẽ cho em rất nhiều tinh dịch của anh, sẵn sàng đón nhận đi. Phọt, Ryu nói xong không khiêng dè gì mà xả tinh dịch vô trong tử cung. Odin cảm thụ được bụng mình nóng ranh liền biết tử cung mình đã chứa hạt giống của Ryu nên hạnh phúc không thôi. Nàng ra sức cày cuốc để có được nhiều hơn tinh dịch của Ryu ở bên trong. 6 giờ sau, anh thật dũng mãnh, bên trong chưa đầy, tinh dịch của anh, chúng ta kết thúc chuyện này. Thôi, Odin, Ryu gật đầu xả thêm đợt tinh dịch cuối cùng vào bên trong. Odin thỏa mãn không thôi. Ryu làm sạch gian phòng sau đó ôm Odin vào lòng nhắm mắt đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi cả bốn người Thanatos và Osiris với Hokuto cùng Odin mở mắt ra liền ngửi được mùi thơm bên cạnh nhìn sang thấy được một chén cháo bồi bổ cơ thể cùng bức thư. các nàng ăn xong mới mở bức thư ra đọc, khi các em ăn xong đọc bức thư này thì anh đã rời đi rồi. Anh là xuyên Việt giả nên vừa mới tới thế giới này muốn đi khám phá. Không cần phải lo lắng cho anh làm gì, tin tưởng một người có năng lực đánh bại tứ vị nữ thần mạnh nhất thì trên thế giới này không có ai đánh bại được anh đâu. Lấy năng lực của các em thì có thể theo dõi anh bất kỳ lúc nào. Xin lỗi vì đã rời đi không báo trước nhé. Ký tên, nam nhân của các em Misako Ryu, cách chương.